Thập thế ác nữ, chương 69, phần 9. Thiếu gia versus bảo tiêu, 5, rừng cây trộm yêu, hậu quả đáng sợ, hơi hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Sĩ Tâm phát hiện sau khi nói rõ cùng Trương Nghiễm. Nàng không còn quá phận quan tâm mình, chỉ vẫn duy trì thăm hỏi cơ bản. Cái này làm cho hắn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tuy còn có chút toan, nhưng đã không còn cục đá đè nặng trong lòng nữa. Thoải mái rất nhiều, khiến hắn không quá thoải mái. Ngược lại là Tần Chân, nàng càng ngày càng làm hắn không hiểu được. Vì cái gì nàng vừa muốn hôn hắn sờ hắn, vừa muốn giúp hắn tìm kiếm bạn gái. Không sai, mấy ngày nay nàng thập phần ham thích ở trường học loạn ngắm nữ sinh. Thấy ai xinh đẹp, liền hỏi hắn thế nào. Hắn một chút cũng không hiểu nàng. Chẳng lẽ nàng không nên mượn cơ hội này hướng hắn thổ lộ, yêu cầu làm bạn gái hắn sao? Kịch bản nhầm ở chỗ nào? Chẳng lẽ tư duy của nữ nhân thành thục cùng nam thiếu niên có khoảng cách lớn như vậy? Hay là nàng cố ý lạt mềm buộc chặt, muốn cho mình chủ động mở miệng? Nàng đừng tưởng bở, hắn không có khả năng như ý nàng. Nàng muốn lại không chủ động chút, đừng trách mình không cho nàng cơ hội. Hắn mãn đầu óc miên man suy nghĩ, thấy nàng ăn cơm cũng không an phận, một đôi mắt khắp nơi chuyển động, trong lòng liền càng thêm buồn bực, dùng đũa gõ bàn ăn, thúc giục nói, cô loạn xem cái gì, mau ăn cơm. Tần Chân vội uống mấy ngụm canh gà, thức ăn trường học này thật ngon quá, không biết có phải Tôn Mưu sợ con trai mình ở trường học ăn không ngon, can thiệp công việc nhà ăn, dựa vào tác phong của hắn. Nàng cảm thấy rất có khả năng, thấy nàng chẳng những ăn sạch cơm, còn uống hết canh, ăn uống nhiều đến dọa người. Tôn Sĩ Tâm lấy làm kỳ lạ, cô sao lại có thể ăn nhiều như vậy, thịt đều đi đâu hết. Nàng là nữ nhân ăn nhiều cơm nhất hắn từng gặp, cố tình còn không mập. Đi nơi nào, cậu cảm thấy đi nơi nào? Tần Chân ái muội chớp chớp mắt. Tôn Sĩ Tâm nghe vậy, ánh mắt không tự giác xẹt qua ngực nàng. Lại trộm rời đi, Tâm khẳng định toàn bộ đi vào ngực. Hắn mỗi đêm dựa trên người nàng, nhưng rõ ràng cặp vú kia có bao nhiêu mềm bao nhiêu lớn. Dán lên đi thoải mái muốn chết. Đang sắc sắc nghĩ, Tần Chân chợt chọc hắn một cái. Chiều hắn làm mặt quỷ. Tiểu thiếu gia mau xem, nữ sinh váy dài tóc đuôi ngựa kia thế nào? Có phải hay không thực đáng yêu? Chân cũng rất dài a. Tôn Sĩ Tâm trừng mắt nhìn nàng, lòng không thèm để ý, nhưng vẫn quay đầu nhìn mắt. Phiến môi nói, chả thế nào, tôi không thích Thái Bình công chúa. Lại không phải học sinh tiểu học, hệ cái gì tóc đuôi ngựa trăng cái gì đáng yêu. Câu sao lại khắc nghiệt như vậy? Tần Chân nhíu mày, lại xua xua tay. Tính, cậu không thích kiểu này. Chúng ta nhìn lại, trường học nhiều nữ sinh như vậy, sẽ có một kiểu cậu thích. Tôi không thích kiểu giống nữ sinh. Hắn bực bội trừng mắt, đem mấy khối xương sườn lớn trong hộp mình gắp cho nàng. Cầu cô ăn nhanh đi, cô là bảo tiêu của tôi, không phải làm bà mối. Một ngụm canh trong miệng Tần Chân thiếu chút nữa phun tới. Tôi quên mất, cậu có luyến mẫu tình kết, thích phụ nữ trung niên. Này nhưng hơi khó, tôi không biết mấy nữ nhân lớn tuổi lại độc thân. Đủ rồi a, hắn gác đũa. Cô muốn nói lại chuyện này. Tôi muốn sinh khí, nàng làm gì vẫn luôn dẫm hắn đau chân. Dì Trương đó là tình huống đặc thù. Hắn thật không phải có cái gì gặp quỷ luyến mẫu tình kết. Sớm biết rằng như vậy, hắn liền không nên nói cùng nàng. Hảo đi, tôi tin tưởng cậu, cậu không phải thật sự có luyến mẫu tình kết. Như vậy liền nghe lời tôi, tìm một tiểu nữ sinh nói chuyện. Cậu bỏ qua chuyện này, tôi cũng hảo yên tâm. Việc này liên quan gì đến cô? Cô chỉ là bảo tiêu của tôi, không cần vượt rào. Hắn hoàn toàn phát hỏa, quăng ngã bàn trên mặt đất, tức giận phất tay áo bỏ đi. Nàng nói vậy là ý gì? Vì cái gì nói yên tâm? Cứ làm như là mẹ mình không bằng. Tôn Sĩ Tâm quá sinh khí, tạm thời không muốn thấy nàng, liền trốn vào trong rừng cây sau trường học. Thấy trong rừng vài đối tình lữ đang ngồi ấp ấp ôm ôm, hắn liền một trận hỏa đại, nhìn cảm thấy thật là chướng mắt. liền trèo lên một thân cây bạch quả, thoải mái nằm dưới bóng cây híp mắt ngủ gật. Hắn chạy quá nhanh, Tần Chân tốn 20 phút mới tìm lại đây. Tiểu thiếu gia, nàng đứng dưới tàng cây kêu một tiếng. Tôn Sĩ Tâm chậm rãi mở mắt, trừng mắt nhìn tán lá bạch quả vàng óng, cũng không liếc nàng. Tần Chân ôm hai tay, hạ thông điệp cuối cùng: cậu nếu không lập tức trèo xuống, tôi đành phải lên. Tôn Sĩ Tâm đập vào thân đại thụ, trừng mắt nàng: cô có thể đừng làm phiền tôi hay không? Hiện tại tôi không muốn thấy cô. Xin lỗi, thân là bảo tiêu bên người cậu, luôn phải đặt cậu vào trong vòng theo dõi, cho nên cậu cần thiết thấy tôi. Nàng nhàn nhạt nói, không biết tại sao lại chọc tới tiểu thiếu gia. Cô, hắn trừng mắt nhìn nàng, bụng muốn phát hỏa, lại phát không ra, trong mắt chuyển động, chợt đi đến hướng cách đó không xa. Một đôi tiểu tình lữ đang ôm nhau nói chuyện, nhặt lên bình nước khoáng bên người nam sinh, vặn nắp ra đổ xuống trên đầu nữ sinh. Nữ sinh thét chói tai, sau đó nam sinh nhảy dựng lên, giáng xuống một quyền trên mặt hắn. Hắn tránh cũng không tránh, ăn tiếp một quyền. Nam sinh còn muốn đánh hắn, vừa định giáng xuống, tay lại bị người bắt lấy. Vị đồng học này, cậu đã đánh hắn hai quyền, đủ rồi. Nàng túm hắn, lôi kéo Tôn Sĩ Tâm rời đi. Nếu cứ đi cùng hắn, hại nàng cũng bị người mắng bệnh tâm thần. Đi được xa, nàng mới ôm ngực nhìn hắn. Tiểu thiếu gia, cậu vừa mới làm cái gì? Tôn Sĩ Tâm nhìn nàng, cười lạnh, chỉ là xem cô làm bảo tiêu quá nhàn, tưởng cho cô tìm việc làm. Cô không phải nên bảo vệ tốt tôi sao? Lại hại tôi bị người đánh hai quyền. Hắn xoa xoa mặt, nắm tay nam sinh kia thật đúng là cứng a. Tần Chân tức giận đến nghiến răng. Tiểu tử này có phải đầu óc có hố không lấp được hay không? Nhìn ánh mắt hắn khiêu khích, nàng híp híp mắt, thế nào đến bây giờ? Tiểu thiếu gia còn chưa từ bỏ ý định, còn muốn lăn lộn tôi. Vậy thì làm sao? Tôi nói rồi, tôi ghét nhất bảo tiêu, đặc biệt là cô như vậy. Trừ phi cô cút đi, bằng không tôi mỗi ngày đều cố ý cho cô chọc phiền toái như vậy. Hắn oán hận nói. Tần Chân một trận cắn răng, nhéo giáo phục sau cổ hắn, kéo đi về hướng đầu hồi khu dạy học. Mặt sau cũng là một rừng cây nhỏ, đại thụ cao lớn đan xen, cỏ xanh mơn mởn, hoa nở vô số, nhưng thật ra rất đẹp. Nhưng nàng vô tâm ngắm cảnh, thô bạo đem hắn đẩy ngã vào trong bụi cỏ, bực bội áp lên người hắn, phát hiện hắn cư nhiên còn đang cười, nhất thời nổi trận lôi đình, trừng mắt nhìn hắn. Tiểu thiếu gia, cậu nói cậu có phải hay không thiếu thao? Mỗi ngày không bị tôi trừng phạt một lần liền tâm ngứa. Đánh giám, tôi lại không bệnh. Hắn thề thốt phủ nhận. Vậy cậu thế nào ngoan mấy ngày lại phát bệnh? Tần Chân nhéo cằm hắn, duỗi tay chui vào trong áo hắn, nhéo ngực đậu đậu, vầy vò hắn đau đến nhíu mày, cười nói, tôi xem cậu chính là có bệnh. Hắn đồng dạng tràn ngập lửa giận trừng mắt nhìn nàng, nhìn ánh mắt tắn khó thuần. Nàng liền tâm ngứa, cúi đầu thô bạo hôn hắn, ngón tay dùng sức nhéo đầu về hắn, xem hắn đau đến rớt nước mắt, liền cảm thấy đặc biệt thoải mái. Nghe hắn vừa rên vừa khóc, Tần Chân liếm liếm môi hắn, ôn nhu nói, tiểu thiếu gia, cậu ngoan một chút không tốt sao? Mỗi ngày lăn lộn tôi, làm tôi rất mệt. Thấy hắn không nói lời nào, càng dùng sức nhéo đầu về hắn, hắn đau đến sinh khí, khóe mắt nước mắt rớt xuống, ủy khuất nói, cô chỉ biết khi dễ tôi. Ân, đau đau, tôi nói cậu này, tiểu khóc bao, sao lại thích khóc như vậy? Nàng một bên trào phúng, một bên càng dùng sức làm đau hắn. Một hai phải hắn khóc lóc xin tha mới thôi. Nhưng Tôn Sĩ Tâm cũng là tính tình bướng bỉnh, bị nàng làm cho vẫn luôn rớt nước mắt, lại chết không xin tha, còn vẫn luôn mở miệng chọc giận nàng. Xem hắn rơi lệ đầy mặt khóc đến thật sự thê thảm, Tần Chân không thể không đầu hàng, dán lên liếm rớt nước mắt trên mặt hắn. Nghe giọng hắn khụt khịt, lại có điểm không đành lòng, lại chậm rãi cúi đầu, phủ lên đôi môi hắn ủy khuất run rẩy, dùng môi nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó tinh tế gặm cắn. cho đến khi hắn khóc lóc thở dốc, đầu lưỡi lại hòa tiến trêu đùa khoang miệng hắn. Ngô ngô, hắn lại lần nữa không thể hô hấp, đầu lưỡi bị nàng mút trụ, gương mặt hắn đỏ bừng, nghĩ thầm có bệnh, rõ ràng là nàng mới đúng, thích hắn rồi lại không ra tay, chỉ biết nương loại này lạn lấy cớ tới ăn hắn đậu hủ. Tần chân công chiếm môi hắn, tay chui vào trong quần hắn, bắt được căn thịt bắt đầu cứng rắn, thuần thục vuốt ve loát động, lộng tới đến hắn lại lần nữa khóc thút thít run rẩy. Dầm gì, cuối cùng xuất ở lòng bàn tay nàng. Hừ, tự mình liếm sạch, nàng bắt tay đưa đến bên miệng hắn. Ra lệnh, liếm sạch sẽ, hắn mặt đỏ hồng nhìn nàng. Ngoan ngoãn duỗi đầu lưỡi liếm đi một bãi tinh dịch nùng tanh. Liếm tịnh sau môi nàng lại dán lên, lại lần nữa hoạt nhập trong miệng hắn. Hai người xem tinh dịch giống như mật ong đưa đẩy câu nhau. Cuối cùng từ từ ăn vào bụng. Thấy trên đầu ngón tay còn một ít tiểu tích tàn lưu. Nàng đem ngón tay cho vào trong miệng hắn. Liếm sạch, Tôn Sĩ Tâm trợn to mắt nhìn nàng. Bắt tay nàng, ngậm lấy ngón giữa. Đầu lưỡi ở đầu ngón tay quấn lấy liếm mút. Liếm sạch sẽ, lại quấn lấy nguyên ngón tay nàng liếm xuống. Cho đến khi nàng thở dốc nhíu mày, mới buông ra. Tần Chân ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Cậu là học sinh ngoan. Tôi vốn dĩ liền thông minh. Hắn vẻ mặt đắc ý, Tần Chân nhìn chằm chằm hắn một lát. Tần Mi mượn sức cổ áo hắn. Đứng dậy liền đi, Tôn Sĩ Tâm lập tức đuổi theo đi. Đột nhiên bắt lấy nàng hỏi. Cô vẫn luôn thúc tôi tìm bạn gái. Vì cái gì không tự đề cử chính mình? Cô không phải thích tôi sao? Hơn nữa chúng ta cũng rất hợp. Nước phù sa không chảy ngoài ruộng sao? Cô muốn theo đuổi tôi? Nỗ lực một chút, nói không chừng tôi liền đáp ứng đâu. Tôi kỳ thật rất dễ mềm lòng. Nỗi băn khoăn này đè ở trong lòng hắn. Nếu không hỏi trong lòng hắn liền đổ thật sự. Nhờ việc vừa rồi, hắn rốt cuộc có dũng khí chất vấn nàng. Nàng dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía hắn. Khóe miệng cong nhẹ không dễ phát hiện. Sau đó lắc đầu, bởi vì tôi không thể. Không thể, hắn thất thần. Đây là đáp án gì? Hắn lại truy vấn, vì sao không thể, là vì tôi chưa thành niên sao? Nhưng cô đều dám hôn tôi sờ tôi loát tôi, lại không thể làm càng nhiều. Nàng vỗ lọn tóc giữa trán hắn, thấy được rõ ràng nôn nóng trong mắt hắn. Nàng nhàn nhạt nói, đúng vậy, liền tính tôi và cậu làm hết thảy. Chẳng sợ có cùng cậu lên giường, cũng không thể hướng cậu đề loại yêu cầu này. Vì cái gì? Hắn khó hiểu, nghe thấy nàng nói hai chữ lên giường. Tâm đột nhiên nhảy loạn, mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Cậu đến cả lý do vì sao tôi không làm như vậy đều không thể tưởng được. Đã nói lên việc tôi làm là chính xác. Chờ tới ngày cậu có thể suy nghĩ cẩn thận, tôi có khả năng sẽ hướng cậu đề loại yêu cầu này. Nàng vỗ nhẹ vào mặt hắn mặt, cười nói, đừng quá vội vã lớn lên, như vậy là được. Đến tuổi liền có việc cần làm, cho nên nghe tôi nói, đi tìm bạn gái đi. Tôn Sĩ Tâm đột nhiên chụp lấy tay nàng, đôi mắt đỏ lên, trừng mắt oán hận nói, cô chính là khinh tôi tuổi còn nhỏ, cho rằng tôi không hiểu. Cô cũng đáng giận như Trương Nghiễm, nói cái gì tôi không rõ, tìm lấy cái cớ gì, cho rằng tôi không có người yêu. Trên đời này nữ nhân thích tôi cả tá, mới không thiếu cô. Cô nữ nhân này quá chán ghét. Nói xong khóc lóc chạy đi như điên. Tần Chân thở dài một tiếng. Lần này lại không đuổi theo. Tôn Sĩ Tâm trốn đến một góc không người. Đôi tay ôm mặt khóc lóc thương tâm. Một bên thống hận chính mình, một bên nhịn không được rơi lệ. Hắn vì cái gì muốn tức giận như vậy? Nữ nhân thành niên đều không phải cái gì tốt. Mình cho nàng cơ hội. Nàng còn cố ý làm bộ làm tịch. Đông xả tây giật kiếm cớ, rõ ràng chính là khinh thị đùa bỡn hắn. Nữ nhân hư đốn, cho rằng hắn không cầu nàng làm bạn gái liền không thể sao? Hắn căm giận lau sạch nước mắt, đứng dậy chạy như điên về hướng phòng học. Hiện tại vẫn là thời gian nghỉ trưa, trong phòng học sinh còn đang chơi đùa. Tôn Sĩ Tâm đi đến chỗ ba nữ sinh đang nói chuyện, nhìn nữ sinh tóc dài nói, Lâm Tiểu Yến, hiện tại tớ muốn cậu làm bạn gái. Cậu có làm hay không? Hắn mơ hồ nhớ rõ nàng từng viết thư tình cho mình. Tìm nàng hẳn là không sai. Mấy người đều cả kinh há hốc miệng. Mặt Lâm Tiểu Yến càng đỏ bừng. Lại thấy đôi mắt hắn hồng hồng. Tôn Sĩ Tâm, cậu sao thế? Mắt sao lại hồng như vậy? Không sao, bụi bay vào mà thôi. Cậu mau trả lời tớ. Muốn làm bạn gái tớ hay không? Hắn chớp chớp mắt, thúc giục. Lâm Tiểu Yến thấy hắn đột ngột như vậy. Trong lòng hoảng thật sự. Nhưng lại sợ nếu suy xét thêm hắn liền đổi ý. Đem tâm một hoành liền gật gật đầu. Được, cậu hiện tại chính là bạn gái tớ. Hắn nắm tay nàng. Lâm Tiểu Yến chỉ cảm thấy hạnh phúc này tới quá đột ngột. Giống như gió lốc không có dự báo. Sau đó chờ đến khi đi học, hắn kéo tay nữ sinh đến trên bục giảng. Lớn tiếng nói, tớ Tôn Sĩ Tâm có cái tin tức tốt muốn chia sẻ cùng mọi người. Về sau Lâm Tiểu Yến chính là bạn gái tớ. Bạn gái chính quy, thông báo của hắn, đem người toàn ban đều kinh sợ. Cao ngạo vương tử đột nhiên nhớ tới Trần Tục. Còn tìm nữ sinh bình phàm nhất trong lớp. Quả nhiên là danh gia ra tay không giống bình thường a. Tôn Sĩ Tâm không để ý tới những người khác. Chỉ chừng hướng Tần Chân. Cô không phải hy vọng tôi tìm bạn gái sao? Hiện tại tôi tìm được rồi. Cô muốn hay không phát biểu một chút cảm tưởng? Biết rõ hắn giận dỗi. Tần Chân thở dài. Gật gật đầu. Lâm Đồng học rất đáng yêu. Thực không tôi. Tôn Sĩ Tâm lại đỏ mắt. Vốn định khí nàng, cuối cùng phát hiện bị chọc tức chỉ có chính mình. Nàng nói cái gì thích mình? Căn bản là không thích đi. Hắn sao lại muốn khổ sở như vậy? Xem hắn đôi mắt lại đỏ. Tần Chân thầm kêu không tốt. Này tiểu khóc bao, lại muốn khóc rồi. Nàng vội tiến lên kéo hắn xuống bục giảng. Ha ha cười nói, liền tính có bạn gái. Cũng không cần kích động đến phát khóc. Mau đi học. Đừng đứng mãi như vậy. Thấy nàng xông lên, Tôn Sĩ Tâm vốn là vui vẻ. Kết quả nàng nói một hồi, nước mắt rốt cuộc nhịn không được lăn xuống. Thất hồn lạc phách bị nàng lôi kéo ngồi xuống. Nàng đưa cho hắn giấy lau. Một bên nhỏ giọng khuyên, tiểu thiếu gia, đừng khóc. Cậu như vậy không phải làm toàn ban đồng học chế giễu sao? Không cần cô lo. Hắn giống lên. Sau đó nhào vào trên bàn khóc giống lên. Uy, bọn họ đang xem cậu. Thật sự không thu lại sao? Tần Chân xấu hổ cực kỳ. Học sinh toàn ban đều nhìn vào nàng. Cứ như thể nàng khi dễ bộ dáng của hắn. Được lắm, nàng xác thật là khi dễ. Chỉ là không nghĩ tới hậu quả là cái dạng này. Không cần cô lo. Hắn rũ đầu khóc. Nghe thấy nàng thanh âm càng sinh khí. Tiếng chuông vào học vang lên. Giáo viên chủ nhiệm lớp ôm sách tiến vào. Phát hiện truyền đến tiếng khóc. Tìm được nơi thanh âm phát ra khi. Lại là hoảng sợ. Cuống quýt tiến lên. Tôn Sĩ Tâm. Em sao vậy? Phát sinh việc gì? Bọn họ vẫn là lần đầu thấy hắn khóc. Thật là mới mẻ. Còn khóc đến thảm như vậy. Tiểu hài tử này luôn luôn giữ mặt mũi. Hôm nay là thế nào vậy? Mặt mũi cũng không mang. Tôn Sĩ Tâm đem nước mắt một mạt. Liền đứng lên, quay đầu chỉ vào Tần Chân, lớn tiếng nói, thầy Hoàng, là cô ấy khi dễ em, cô ấy đem em lộng khóc, một bên nói một bên rớt nước mắt, bộ dáng thương tâm, khiến chủ nhiệm lớp càng lo lắng, một bên trấn an hắn, một bên hướng Tần Chân nói, Tần tiểu thư, em sao có thể khi dễ hài tử, Tần Chân vô lực cười khổ, thực xin lỗi, xác thật là em sai. Tôn Sĩ Tâm oán hận trừng mắt nàng. Cô đi ra ngoài. Tôi không muốn thấy cô. Thầy giáo Hoàng vẻ mặt khó xử nhìn về phía nàng. Tần Chân thở dài. Gật gật đầu. Em đi ra ngoài. Nàng không nghĩ tới. Nàng cự tuyệt sẽ làm hắn thương tâm như vậy. Tiểu hài tử này. Hắn là thích nàng đi. Tôn Sĩ Tâm hoảng hốt ngồi xuống. Lúc nàng tìm lấy cớ cự tuyệt hắn. Hắn liền minh bạch. Mình thích nàng. Bởi vì một khắc kia tim hắn quả thực rất đau. Giống như nhân sinh bị xé rách. Cảm xúc khổ sở, thương tâm như vậy làm hắn vô pháp tự khống chế. Hắn bắt lấy tay nữ sinh muốn xem nàng sinh khí ghen. Nhưng bộ dáng nàng không chút nào để ý, làm hắn chịu không nổi. cảm xúc một chút hỏng mất, làm hắn ở trước mặt người toàn ban khóc đến giống ngốc tử. Nói cái gì thích hắn, nàng căn bản không để bụng hắn, nàng chính là kẻ lừa đảo, giống hệt như Trương Nghiễm, chính là đùa bỡn hắn không muốn phụ trách. Hắn càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng hận, cả ngày còn lại, Tôn Sĩ Tâm chưa thấy được nàng. Đến khi tan học, hắn mới thấy nàng ở cổng trường. Hắn cứng người đi qua trước mặt nàng, mặt vô biểu tình lên xe. Tần Chân thở dài, cũng lên xe. Dọc đường đi hai người ai cũng chưa mở miệng. Nàng lại cảm thấy chính mình đem thở dài cả đời đều dùng hết. Đến buổi tối khi nghỉ ngơi, hắn vẫn như cũ chưa cùng nàng nói chuyện. Đêm nay hắn cũng lại không tễ đến ghế sofa chỗ nàng ngủ. Trở về giường hắn, nàng nghĩ thầm tiểu hài tử thương tâm đến mau, khôi phục cũng đến mau. Vừa cảm giác hắn ngủ, ngày mai thì tốt rồi. Tuy có điểm lo lắng, cũng không quá lo lắng. Nằm trên đó liền ngủ. Đến nửa đêm lúc đang mơ mơ màng màng ngủ, Tần Chân tỉnh lại, vốn tưởng rằng là nằm mơ. Ngồi dậy dựng tai nghe một lát, phát hiện không phải đang nằm mơ. Mắt nhìn đồng hồ, tiểu thiếu gia kia còn trốn trong chăn khóc đâu. Nàng tự vỗ về, thở dài, nghĩ thầm chính mình chọc chuyện này. Vẫn là chính mình tới giải quyết đi. Rón ra rón rén xuống đất, sau đó kéo một góc chăn chui vào. Mở ra di động chiếu trên mặt hắn. Dạ Tôn Sĩ Tâm nhảy dựng. Tiểu khóc bao, cậu rốt cuộc muốn khóc đến bao giờ? Nàng duỗi tay sờ đến đèn tường, bật lên, ánh sáng màu da cam nhạt rơi trên mặt hắn, nhìn thập phần thê thảm. Liên quan gì đến cô? Tôi muốn khóc liền khóc. Đây là giường tôi, cô không được đi lên. Cậu thích khóc thật xấu a. Nàng đem hắn đang co thành một đoàn duỗi thẳng người ra, cầm di động ở trên mặt hắn chụp một cái, cho hắn xem, cậu xem, còn không phải là rất xấu. Tôn Sĩ Tâm nhìn thấy, liền một phen huy khai. Tôi mới không xấu, cô lại nói tôi xấu. Tần Chân ôm lấy hắn, bên người ngăn chặn, tay ở trên mặt hắn một trận loạn mạt, lau sạch nước mắt. Đừng khóc, tôi xem như sợ cậu. Ai muốn cô sợ tôi? Hiện giờ hắn tâm linh yếu ớt, nghe nàng vừa nói, trong lòng đau xót, lệ ý lại vọt tới. Tần Chân nhìn hắn, tiểu khóc bao, cậu muốn lại khóc, tôi không muốn khi dễ cậu. Hắn trừ khí, khi dễ liền khi dễ. Ai sợ cô? Hắn không sợ, là nàng sợ. Nàng không khỏi hôn lên, liếm nước mắt ở khóe miệng hắn. Trong lòng đột nhiên hạ quyết định. Cách chương.